Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 511. Thế giới cây. Từ Hạo Thiên nhìn thấy trong cơ thể Tử Đỉnh bên trong thế giới kia chủng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đã hoàn toàn biến thành tiểu thụ miêu trạng thái thế giới cây. Mà theo thế giới cây thành hình trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ thế giới lực lượng nhất thời từ nhỏ thụ miêu trên thân tán giật mà ra, hướng về Từ Hạo Thiên bên trong thân thể mỗi một hẻo lánh dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt đó, Từ Hạo Thiên cũng cảm giác thân thể của mình bị cỗ này thế giới lực lượng trong nháy mắt lấp đầy. Bất quá không đợi hắn có phản ứng, những thế giới này lực lượng vậy mà nhanh chóng đối với mình thân thể tiến hành cải tạo, gây dựng lại dâng lên. Chỉ là qua trong giây lát, hắn liền bị cỗ này thế giới lực lượng cải tạo hơn vạn lần nhiều. Lúc này, Từ Hạo Thiên vẫn như cũ hai mắt khép hờ ngồi xếp bằng hư không. Toàn thân cao thấp đã bị một tầng thất thải quang mang bao phủ. Lồng ánh sáng bên trong, Từ Hạo Thiên thân thể sáng long lanh trong suốt, phảng phất tinh thạch đồng dạng, tựa như ảo mộng. Tăng thêm hắn giữa lông mày cái kia đã biến thành tử kim vẻ hỏa diễm đồ đằng, hơi hơi chớp động ở giữa, càng cấp Từ Hạo Thiên tăng thêm một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh. Bệ hạ rất đẹp trai a. Tử Hà lúc này sắc mặt nhợt nhạt nhìn qua như thần nhân vậy Từ Hạo Thiên, cười ngọt ngào, chủ nhân đã vượt qua nguy cơ, cửu linh dù cho tu vi rơi xuống cũng ở đây không tiếc. Từ nay về sau, Huyền Vũ Đại Lục chỉ có Từ Hạo Thiên một thanh âm. Vương Hùng, ngươi cái kia đối mặt thực tế. Lúc này, Huyền Vũ Đại Lục trên mỗi một chỗ, đều ở đây ngưỡng vọng Từ Hạo Thiên. Nhìn qua cái kia cứu vớt toàn bộ đại lục anh hùng. Đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, sinh ra thế giới cây. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần tiến vào cường giả bản sao cơ hội, một lần triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội, một lần ngẫu nhiên tiến vào truyện thừa điện cơ hội. Đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, dung hợp bách thú huyết mạch. Hệ thống đặc biệt khen thưởng một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, ba lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá đế vương cảnh nhất phẩm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá đế vương cảnh nhị phẩm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá đế vương cảnh tam phẩm. Đinh, đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá đế tôn cảnh nhất phẩm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá đế tôn cảnh nhị phẩm. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp vang lên, bất thình lình tăng vọt tu vi kém chút không có để cho Từ Hạo Thiên cao hứng ngất đi. Để cho hắn nhịn không được cất tiếng cười to, loại cảm giác này đã lâu hắn chờ đợi đã lâu. Oanh, đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá đế thánh cảnh nhất phẩm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá đế thánh cảnh nhị phẩm. Tu vi bão táp đã để Từ Hạo Thiên chết lặng, chỉ là hắn cảm giác rất kỳ quái. Vì sao mình tu vi cảnh giới không giống bình thường? Chẳng lẽ mình đi đến một đầu không giống đường hay sao? Hồi lâu, Từ Hạo Thiên mới từ nghi hoặc bên trong tỉnh táo lại. Suy nghĩ một chút liền không ở để ý tới việc này. Bắt đầu chú ý tới biến hóa trong cơ thể. Lúc này, hắn hai mắt bắn lửa nhìn xem Tử Đỉnh bên trong cái kia đã lớn lên thế giới cây tiểu mầm non. Cái này khỏa mầm non đã có hơn một xích cao. Thụ miêu trụ cột bên trên đã có trạc cây xuất hiện. Sau đó xuất hiện là lá cây. Lúc này, theo cây nhỏ khỏe mạnh trưởng thành, càng ngày càng nhiều nhánh cây, lá cây xuất hiện ở từng cái đầu cành. Đồng thời, toàn bộ thế giới cây đã theo lúc đầu kim xanh biếc biến thành thất thải chi sắc. Mà mình song hài nhi phân loại hai bên, Lúc này hai mắt khép hờ, cổ sóng pháp lực theo thế giới trên cây tràn ra, tan vào song hài nhi bên trong, giúp song hài nhi chậm rãi trưởng thành lấy. Bất quá để cho Từ Hạo Thiên nghi ngờ chính là, thế giới trên cây lá cây nhưng là một bộ mặt mày ủ rột bộ dáng, không có chút nào sức sống. A, cái này, đây không phải, sao, không thể nào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.